Ngọn sóng tình yêu, chương 294, góc truyện audio.com, chương 294, nghe được thanh âm, Doãn Minh Nguyên cùng Phương Ánh Ngọc từ trên lầu chạy xuống. Chuyện gì phát sinh, thế nào, đến cùng thế nào, Doãn Đạo, Ngụy, đến cùng chuyện gì phát sinh, lời nói của ba mẹ nóng nảy truyền đến. Doãn Nhụy trong nháy mắt nhào vào trong lồng ngực ba mẹ, giống đứa bé đang khóc. Doãn Đạo lạnh lùng, sắc mặt ám trầm như mực, anh ta thở phì phò, một câu cũng chưa hề nói. Nổi giận đùng đùng vượt qua ba mẹ cùng Doãn Nhụy, phóng tới cổng. Doãn Đạo, Doãn Minh Nguyên kêu đuổi theo hai bước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đối với em gái của con như vậy? Doãn Đạo bỗng nhiên dừng bước phạt, bóng lưng nguy hiểm lạnh lẽo, ngữ khí không có chút nào nhiệt độ. Con không có cô ta loại này em gái. Nói xong, anh ta lập tức quay người, lao nhanh ra cổng, đi ra vườn hoa. Doãn Đạo lấy điện thoại di động ra, thoại, lòng nóng như lửa đốt nói rằng, mau bỏ đi, tổng bộ địa chỉ cùng tin tức, tất cả đã bị bại lộ. Đối phương phẫn nộ quát, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên tiết lộ tin tức? Đừng hỏi nữa, xử lý gấp vấn đề đi. Kiều Huyền Thạc đã nắm giữ tất cả tin tức. Đáng chết, đối phương giận dữ mắng mỏ một câu, lập tức gián đoạn điện thoại. Doãn Đạo chạy đến nhà để xe, vội vàng lên xe, nổ máy xe kéo dài mà đi. Quân đội, kỹ thuật viên, lập trình viên, tất cả mọi người quân trưởng thành viên các loại đều bên trong phòng vệ tinh quan sát lặng chờ. Mấy chục đài công nghệ cao tiên tiến dụng cụ cùng máy tính đặt song song. Quân khu kỹ thuật tinh anh đang cố gắng không ngừng giải mật mã tin tức vừa được truyền về. Trên màn hình chiếu rọi ra một tin tức trọng yếu. Kiều Huyền Thạc cùng tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chăm che màn hình. Lúc này, điện thoại di động Kiều Huyền Thạc kêu. Anh lấy ra nhìn thoáng qua màn hình. Là Doãn Nhụy gọi tới. Anh lập tức ấn yên lặng, để ở trên bàn làm việc. Tiếp tục nhìn trên màn ảnh sàng chọn tin tức trọng yếu. Một đêm tra án, công việc của anh bộ bề đến nỗi không có thời gian đến chăm mẹ. Đành để Kiều Huyền Hạo đi qua đó. Một ngày một đêm không có chợp mắt. Kiều Huyền Thạc xem như nắm giữ tin tức trọng yếu của tập đoàn ưng. Tập đoàn ưng mới nhậm chức một vị lão đại, danh hiệu Kim ưng, mà tập đoàn ưng tổ chức có 6 thành viên. Thành viên là đến từ thế giới các quốc gia, trong đó Tịch Quốc có 2 thành viên, còn lại toàn bộ đều là nước khác. Ưng tổ chức tổng bộ vậy mà thiết trí tại sắp cùng bọn họ giao chiến nước láng giềng bên trong. Không về nhà họ Kiều. Anh nỉ non một câu. Đi nơi nào? Kiều Huyền Thạc thả tay xuống, nhắm mắt dưỡng thần, trầm thấp ngữ khí hỏi. Mấy giờ rồi? 4 giờ chiều. Đi Xuân Điền. Nói đến cái này tên của tiểu khu, ngữ khí của anh liền không nhịn được ôn nhu một chút. A Lương tập tư Kiều lập tức giẫm lên chân ga, cười yếu ớt không lên tiếng. Xuân Điền tiểu khu. Kiều Huyền Thạc đi vào nhà Bạch Nhược Hy, bởi vì anh có mật mã, cho nên trực tiếp mở cửa. Tiếng mở cửa kinh động đến nhân viên làm thêm giờ. Đối phương nhìn một chút Kiều Huyền Thạc, khẩn trương không thôi. Xin hỏi, anh là A? Kiều Huyền Thạc nhìn đối phương, lập tức sửng sốt, nghĩ nghĩ nói. Tôi tên Kiều Huyền Thạc, là, tôi nhớ ra rồi, anh là anh ba của chị Nhược Hy. Khuôn mặt nhân viên làm thêm giờ lập tức tươi cười đón lấy. Trước đó Nhược Hy tiểu thư cho tôi xem qua hình của anh. Cô ấy có nói với tôi về anh, khen anh nấu đồ ăn rất ngon. Kiều Huyền Thạc lúc đầu mệt mỏi thể xác tinh thần, trong nháy mắt quét sạch sành sanh, đầy tràn ngọt ngào. Nhân viên làm thêm giờ mở miệng. Thế nhưng là, Nhược Hy tiểu thư còn chưa có tan tầm. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đi qua, lấy túi tiền mở ra, từ bên trong rút ra một chồng tờ đưa cho nhân viên làm thêm giờ. Thản nhiên nói, gì, Dì bây giờ tan tầm đi. Chuyện nơi đây ngày mai lại làm. Số tiền này dì cầm mua chút đồ ăn ngon. Làm phiền dì hao tổn nhiều tâm trí chiếu cố Nhược Hy. Dì đó kích động không thôi. Lập tức buông khăn lau trong tay xuống. Hai tay hướng quần áo lau sạch sẽ. Lập tức tiếp nhận một xấp tiền. Vui mừng nhướng mày. Cám ơn. Thật cám ơn. Tôi vẫn luôn một lòng chiếu cố Nhược Hy tiểu thư. Cái này ngài yên tâm. Dì giúp việc sau khi nói cám ơn. Lập tức thu dọn công cụ tiến vào phòng vệ sinh. Xử lý một chút kết thúc công việc. Dì ấy mang theo túi sách của mình rời đi trước khi đi. Vẫn không quên hướng Kiều Huyền Thạc cúi người chào nói. Cám ơn cậu, tôi đi về trước. Tốt, trên đường cẩn thận. Kiều Huyền Thạc vẫn không quên căn dặn. Dì tuyệt đối đừng nói cho Nhược Hy biết tôi ở đây. Được rồi, tôi hiểu. Dì giúp việc mặt mày hớn hở. Cậu, là muốn cho Nhược Hy tiểu thư một sự kinh ngạc đúng không? Tôi hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không thông báo cho Nhược Hy tiểu thư. Kiều Huyền Thạc hơi có vẻ lúng túng gạt ra nụ cười. Trầm mặc không lên tiếng. Nhân viên làm thêm giờ đóng cửa lại. Kiều Huyền Thạc lúc này mới tháo hai nút áo sơ mi trắng. Điều khiển từ xa mở điều hòa lên. Đi đến tủ lạnh phía trước. Mở tủ lạnh ra. Nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ ăn. Anh rất là vui mừng. Có nhân viên làm thêm giờ. Cuộc sống của cô sinh hoạt thường ngày. Quả nhiên không tầm thường. Anh lấy ra một bình nước. Vặn cái nắp. Vừa đi ra phòng khách bên cạnh ngửa đầu uống một ngụm. Một ngày một đêm không có ngủ. Lúc đầu rất mệt mỏi. Nhưng giờ phút này đi vào nhà của Bạch Nhược Hy. Anh đã tan hết mọi mệt mỏi. Trong lòng một mực lo lắng cô lúc nào về nhà. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian là 5 giờ rưỡi chiều. Lúc này, anh điện thoại di động reo lên. Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại di động ra. Điện báo biểu hiện là Nhược Hy. Anh từ đáy lòng cười. Tiếp điện thoại, anh ba. Giọng Nhược Hy ngọt ngào truyền đến. Kiều Huyền Thạc biết cô muốn đến nhà anh bởi vì lúc trước anh nói cho cô biết 5 giờ chiều sẽ về nhà họ Kiều. Cho nên cô gọi điện thoại tới hẳn là muốn tìm anh. Nhược Hy, anh hôm nay có rảnh không? Bạch Nhược Hy hỏi. Kiều Huyền Thạc thấm giọng nói. Thật xin lỗi, Nhược Hy, anh hai ngày này bề bộn nhiều việc. Quân đội rất nhiều chuyện phải xử lý. Bạch Nhược Hy thất vọng thở dài một tiếng. Nói. Vậy được rồi. Anh phải chú ý thân thể. Đừng để bị bệnh. Tốt. Anh trước bận bịu. Chờ hết bận lại gọi điện thoại cho em. Nói xong. Kiều Huyền Thạc lập tức gián đoạn điện thoại. Ngắt điện thoại. Anh cảm giác được Bạch Nhược Hy thất vọng cùng bất đắc dĩ. Kiều Huyền Thạc đi đến phòng khách. Ngồi vào trên ghế salon dựa lưng vào. Uống nước, lẳng lặng chờ đợi Bạch Nhược Hy tan âm trở về. Nghĩ đến cảnh cô bất ngờ. Biến sự thất vọng của cô thành ngọt ngào. Cách chương.